Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 738 sử thần bệnh tình chuyển biến xấu. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng, hỏi, có sao, ngươi nhìn lầm rồi đi, ta nhìn lầm rồi, sao có thể, Khúc Béo lại không phải ngốc. Như thế nào sẽ liền cái này đều phân không rõ. Tư Mã U Nguyệt không điều hắn, cầm đan dược ăn xong, nói, ta còn muốn đi xem cầu vồng thúc thúc tình huống, các ngươi còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này. Khụ khụ, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem đi. Viên Thiệu Kiệt nói, giải trừ linh thú cùng chủ nhân khế ước, loại chuyện này trước kia bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Viện trưởng để yêu cầu, U Nguyệt cũng không hảo cự tuyệt. Viện trưởng nhóm tới là được, những người khác đừng đi nữa, người nhiều tệ đến hoảng. Nói xong nàng về trước nhà ở, Lư Vi còn ở dưới chờ nàng. Giải trừ khế ước, chính như nàng theo như lời, đối thân thể thương tổn rất lớn. Nếu không phải nàng đem Kiếp Vân khuyên đi, hắn chỉ sợ ai không được một chút. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, Lư Phi dụ đầu cổ hết sức mà nâng lên tới, có chút suy yếu nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta giải trừ khế ước, cảm ơn ngươi giúp ta để lôi kiếp. Ta làm như vậy cũng là vì cầu vồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng làm trọng minh đem hắn nâng dậy tới, sau đó đỡ đến buồng trong trên giường ngủ hạ. Này đại sảnh bị nàng vừa rồi chọc một cái động, hiện tại ngẩng đầu là có thể nhìn đến không trung. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, uy hắn ăn một viên đan dược, nói, ngươi hoàn nguyên thành bản thể nói, đối với ngươi thương thế sẽ có trợ giúp. Lư Phi gật gật đầu. Bạch quang chợt lóe, một cái tuấn tiếu tiểu ca liền thành một con uể oải chim nhỏ. Viên Thiệu Kiệt bọn họ nhìn đến Lư Vi, thật sự tin tưởng Tư Mã U Nguyệt đem hắn khế ước giải trừ. Thấy Tư Mã U Nguyệt tựa hồ còn phải vì hắn chữa thương, cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ đi rồi, lấy ra linh hồn dịch cấp Lư Vi uống xong. Ăn đan dược, uống lên cái này, ngươi hảo hảo ngủ thượng 10 ngày nửa tháng, chờ ngươi tỉnh lại tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là hành động vẫn là có thể, chẳng qua thực lực của ngươi cũng có chút bị hao tổn. Dưỡng 2 năm liền khôi phục, Tư Mã U Nguyệt nói. Lư Vi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thần thức càng ngày càng mờ mịt. Thực mau liền lâm vào giấc ngủ sâu. Tổ bà từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Lư Vi đã ngủ, hỏi, vương hắn thế nào? Ăn ca ca cấp đan dược, đã ngủ đi qua. Ca ca nói ngủ 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Cầu vồng nói, vương. Tư Mã U Nguyệt nghe được tổ bà đối Lư Vi xưng hô, có chút kinh ngạc nhìn cầu vồng liếc mắt một cái. Thúc thúc là Uyên Chu nhất tộc vương gia, ca ca không biết sao? Cầu vồng hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi lại chưa cho ta nói rồi, ta cũng không nghe các ngươi xưng hô quá hắn. Uyên Chu nhất tộc vương cư nhiên bị như vậy một nhân loại khế ước, khó trách hắn như vậy thống khổ. Mỗi một chủng tộc đều có chính mình kiêu ngạo, những cái đó vương tộc càng là như thế, mà Uyên Chu nhất tộc vốn dĩ liền so giống nhau chủng tộc muốn cao ngạo một ít. Lư Phi là một Uyên Chu vương, kia ngạo cốt tất nhiên là không cần phải nói. Nàng cho cầu vồng một lọ linh hồn dịch, nói, cái này là ngươi khi còn nhỏ ăn qua đồ vật, mỗi cách 5 ngày uy hắn ăn tam tích, không thể lại nhiều. Cầu vồng tiếp nhận linh hồn dịch, gật gật đầu, cảm ơn ca ca, ngươi cũng hảo hảo dưỡng thương đi, ngươi hôm nay lại bị bổ như vậy nhiều lần, khẳng định bị thương. Cầu Vồng nói, ân, Tư Mã Uông Nguyệt cũng xác thật có chút không thoải mái. Cho Cầu Vồng linh hồn dịch sau liền đi ra ngoài. Phong Một cùng Phong Nhị ở bên ngoài chờ nàng. Nhìn đến nàng ra tới, nói, thiếu gia, ngươi thế nào, không có việc gì. Này lôi kiếp hiện tại ngược lại là ta nhất không sợ, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Bất quá lần này bị phách đến có điểm tàn nhẫn, vẫn là có chút đau. Ai, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Phong Một cùng Phong Nhị sẽ bị tuyển ra tới bảo hộ nàng. Tự nhiên là bởi vì bọn họ xưa nay ổn trọng thận trọng, thực lực lại cường. Chính là tuy là bọn họ, nhìn đến nàng cái dạng này, cũng có chút vô ngữ. Thiếu gia ngươi thật đậu, bị nghịch thiên lôi kiếp bổ ngươi còn có thể nhảy có thể nhảy. Còn nói có chút đau, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Cũng không biết ở khu rừng hắc ám bị sét đánh chết những người đó có thể hay không bò dậy tìm ngươi báo thù. Thập đại ác nhân tâm tình phức tạp mà đi trở về. Mấy ngày này đang cho bọn hắn đánh sâu vào thật sự quá nhiều. Bọn họ cảm thấy, lúc trước nàng sẽ hạ mình tới tìm bọn họ, thật là cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Đại ca, có lẽ, đi theo người như vậy, chúng ta thật sự có thể có không giống nhau tương lai, Sử Thần U nói. Phong chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng là ý tưởng đều là giống nhau. Ta rất muốn cùng nàng tham thảo một chút trận pháp, Hồng Năm nói. Ta muốn hỏi một chút nàng luyện đan sự tình, Khổng Nhân nói. Thật là một cái kỳ nhân, Phong Khải nói. Nói như vậy, tất cả mọi người đều đồng ý. Phong chỉ hỏi, thấy mọi người gật đầu, hắn lại hỏi, chính là, nàng ý tứ, là muốn chúng ta nhận nàng là chủ, giống nàng người như vậy. Thật sự lấy nàng là chủ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì đi. Ta xem nàng đối bên người người đều thực hảo, đại nghị tưởng tương đối hảo. Ta tưởng, về sau, nàng sẽ đứng ở một cái độ cao. Cái kia độ cao sẽ làm người lấy nàng là chủ vì vinh, Sử Thần nói ho khan lên. Có lẽ, ta là nhìn không tới kia một ngày, Tam ca. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, nàng cho ngươi đan dược làm ngươi này 3 tháng tình huống xác thật thực không tồi. Nàng phía trước nói như vậy tự tin, ta tưởng nàng khẳng định có thể trị hảo ngươi, nghe An Nghĩa nói. Ân, Sử Thần khụp một hồi lâu mới dừng lại, Tam ca, ngươi gần nhất cũng chưa ho khan, hôm nay như thế nào lại bắt đầu? Ta cho ngươi xem monster, Khổng Nhân đi tới, bắt lấy hắn tay bắt đầu kiểm tra. Thập đệ, Tam ca thế nào? Vưu Tứ hỏi. Tam ca, tình huống chuyển biến xấu, Khổng Nhân nói. Nguyên bản này đan dược hiệu là có 3 tháng, nhưng là Tam ca ở khu rừng hắc ám thời điểm quá độ sử dụng linh lực, gia tốc bệnh tình chuyển biến xấu. Lần trước ở khu rừng hắc ám, bọn họ ở tới trung tâm phía trước bị không ít người đuổi giết. Có rất nhiều lần Sử Thần đều động thủ. Có một lần tình huống đặc biệt hung hiểm, vì cứu bị vây công Nghe An Nghĩa cùng Khổng Nhân, hắn xác thật sử dụng một lần tương đối khó chiêu số. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nghe An Nghĩa cũng nhớ tới Sử Thần cứu chính mình sự tình, trong lòng áy náy không thôi, một khuôn mặt đều mau ninh thành một đoàn. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, Khổng Nhân nói. Có lẽ chúng ta chỉ có thể đi tìm nàng, nếu đã hạ quyết tâm đi theo nàng, đi tìm nàng, nàng hẳn là sẽ cho Tam ca trị liệu đi, Hồng Năm nói. Hiện tại cũng tìm không thấy mặt khác y sư. Kia Hứa Tấn tuy rằng ở chỗ này, nhưng là hắn nhìn thấy chúng ta không giết chúng ta liền không tồi. Không thể trông cậy vào hắn trị liệu Tam ca. cũng chỉ có thể đi tìm nàng. Chúng ta hiện tại liền đi, nghe An Nghĩa đỡ sử thần liền phải đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Lục đệ, ngươi đừng có gấp, sử thần giữ chặt hắn. Nàng hôm nay mới đã trải qua lôi kiếp, hiện tại còn bị thương kìa. Ngươi đi tìm nàng cũng vô dụng. Ta tình huống này một hai ngày cũng không chết được. Chúng ta quá mấy ngày lại đi đi. Hết chương.